Mại Thái Lang, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường kéo Tiểu Yên qua ôm trong ngực giấu sau một thân cây thô tô, vì cái gì ngươi luôn không nói rõ ràng. Không có gì, Tiểu Yên dễ dụa nghĩ muốn rời khỏi sự ôm ấp của Thương, chính là Thương gắt gao bám trụ. Buông, không, không nói rõ ràng, ta ngay tại chỗ này yêu ngươi. Ngươi uy hiếp ta, Tiểu Yên tức giận nhìn trừng trừng Thương. Đúng vậy, ta chính là uy hiếp ngươi, ai kêu ngươi không thành thật một chút. Thương cười vô lại, tay bất quy củ, cách lớp khố tử ma sát chỉ nộn non nớt. Ân, Thương không cần, Tiểu Yên cự tuyệt, Thương sao có thể dễ dàng buông tha, bàn tay tiến vào trong, càng âu yếm. Đừng, không cần ở trong này. Ân à, Tiểu Yên nói cho ta biết nguyên nhân vì cái gì ngươi không tốt. Ta, ân, ta không muốn để cho. Ân, những nữ nhân khác nhìn chằm chằm ngươi. À, Tiểu Yên thở hổn hển, thanh âm đứt quãng đem nguyên do mình mất hứng nói ra, thân mình vặn vẹo, không tự giác hướng lên phía trước. Tiểu Yên thật đáng yêu, thường cho ngươi. Thương hôn Tiểu Yên, thoát hạ khố tử hắn, đồng thời giải khai khố đầu, khiến cho cự vật lộ ra bên ngoài, đem hai chân Tiểu Yên gác lên tay, cự vật nhắm hoa huy. Tê, đi vào, a ân, ô ô, Thương bắt trụ miệng Tiểu Yên, trao đổi hương vị. Cự vật Thương trong hoa huy, tê non mềm Tiểu Yên trừ sáp, khiến dũng đạo co rút, phun ra lại nuốt vào. Tiểu Yên cảm giác được không? Ta ở trong cơ thể ngươi, chỉ có ngươi mới có thể có được ta, ta chỉ đối với ngươi làm loại sự tình này. Thương vừa lật động vừa hứa với Tiểu Yên, ta, cáp a, cũng chỉ đối với Thương, ta, làm loại sự tình này. Cáp a, Tiểu Yên kêu to một tiếng, đạt đến cao trào, Thương còn chưa phát tiết nên tốc độ hắn nhanh dần, Tiểu Yên bị kích thích lại có phản ứng, hai người chính là muốn ngừng mà không ngừng được, nghe xa có âm thanh người nói chuyện. A, có người đến, Tiểu Yên nhất thời trong biển dục thanh tỉnh, Thương ôm lấy Tiểu Yên, tránh qua thân cây bên kia, bọn họ chân trước vừa mới trốn xong, chân sau người đã tới. Ha ha, hôm nay chặt được thật nhiều củi, cấp 2 bình thường a, Tiểu Phu Giáp nói. Đúng vậy, hôm nay củi thật phong phú, hẳn có thể bán không ít tiền. Tiểu Phu Ất nói, Thương mặc kệ hay không có người, cố ý trong cơ thể Tiểu Yên chiều động. A ô ân, Tiểu Yên bị ma sát bất ngờ yêu kiều rên lên, lập tức ngăn chặn miệng không cho tiếng rên gì phát ra, tức giận đánh Thương một cái, Thương càng dùng sức thâm nhập thiểm xuất. Biết mình không đánh lại Thương, Tiểu Yên đành không ngừng hướng lão thiên gia cầu khẩn, hy vọng hai người kia nhanh rời đi, hắn đã sớm không nhịn được. Cách chương.